Thánh Vương, chương 914, nghi thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tên phế vật mà cũng dám bảo ta cút ra ngoài. Dương Kỳ một trưởng đánh bại Cốc Phần Tiên, nói với giọng giễu cợt. Mặc dù đối phương là thành viên của Thái Tử Hội, nhưng Dương Kỳ lại không sợ Thái Tử Hội. Sau khi tu luyện đạt tới cảnh giới đoạt mệnh, hắn cô đọng địa ngục dung lô khiến cho tu vi tăng mạnh, chỉ cần nuốt sống yêu hạch là có thể bổ sung sinh mệnh bổn nguyên, hắn tuyệt đối không sợ bất cứ cao thủ nào cả. Hơn nữa, chỉ cần có thời gian, hắn có thể liên tục đoạt mệnh vài lần, lĩnh ngộ diệu pháp. Địa ngục chi môn, lúc đó chưa chắc hắn không phải là đối thủ của thái tử. Địa ngục chi môn, có thể triệu hoán vô số ma thần, nếu như hắn có ý nghĩ được ăn cả ngã về không, thì có thể biến cả nhân gian thành địa ngục, mở ra thông đạo giữa nhân gian và địa ngục, nhưng mà loại triệu hoán này có nguy hiểm cực lớn. Ngươi, ta muốn giết ngươi, Cốc Phần Tiên không dám tin là mình bại trận, tính cách của hắn cao ngạo không ai bì nổi, hiện giờ bị một người mới tấn chức đạt tới cảnh giới đoạt mệnh đánh bại, thật sự là uất hận vô cùng, hắn đã coi Dương Kỳ là địch nhân không đội trời chung. Phần Tiên đồ, hắn gầm lên giận dữ, ngọn lửa phía sau bùng lên tạo thành một bức tranh, trong bức tranh có vẽ một số người nhìn như thần tiên đang bị ngọn lửa thiêu đốt, không tiên phong đạo cốt mà mặt mày méo sạch, dường như đau đớn vô cùng. Tiểu tử, ngươi dám đẩy lùi ta, đây là tội lớn nghiệt, lưu lại cho ta một sỉ nhục vĩnh viễn không cách nào gột rửa, từ nay về sau ngươi không cần sống nữa. Ta sẽ khiến cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngươi là đầu tiên có thể thấy hoàng cấp khí công của ta, Phần Tiên ngũ quyển. Vẻ mặt của Cốc Phần Tiên dữ tợn, liên tục vận chuyển khí công, giống như muốn liều mạng. Phần Tiên ngũ quyển, hoàng cấp khí công, đây là tuyệt học gia truyền của Cốc Phần Tiên, không phải khí công của học viện thiên vị chúng ta. Chấm, Cốc gia, là một trong 10 đại thế gia của Thánh Tổ Hoàng Triều, nghe đồn trước kia gia tộc bọn họ là thánh nhân thế gia, ngay cả Thánh Tổ Hoàng Triều cũng phải vô cùng tôn kính. Phần Tiên ngũ quyển là hoàng cấp khí công, tổng cộng có 5 quyển, nếu tu luyện thành công có thể thiêu đốt tiên nhân. Nhưng mà trải qua vô số năm tháng biến động, Phần Tiên ngũ quyển đã bị mất đi 4 quyển, hiện tại chỉ còn lại 1 quyển, tuy vậy nếu ai tu luyện thành công, vẫn sẽ có uy lực tuyệt luân. Tên đệ tử này rốt cuộc là ai? Nhìn cách ăn mặc thì giống như một đệ tử ngoại viện, sao tu vi lại thâm hậu như vậy, có thể đẩy lùi Cốc Phần Tiên. Cốc Phần Tiên chỉ khinh thường đối thủ mà thôi, hiện giờ hắn thi triển Phần Tiên đồ, tên đệ tử này không đỡ nổi mất. Là cao thủ cảnh giới đoạt mệnh, trưởng lão trong học viện sẽ không để cho đệ tử của mình giết nhau, nhất định họ sẽ ngăn cản, tổn thất một người cũng chính là học viện chúng ta mất đi một tinh hoa. Ánh mắt của một số đệ tử bắt đầu thay đổi, không còn nhìn Dương Kỳ với cặp mắt như xưa. Chỉ có Vân Hải Lam vẫn lạnh lùng nhìn Dương Kỳ, dường như muốn nhìn rõ chân tướng của hắn, xem vì sao khí công lại tăng mạnh như vậy. Trong nhận thức của nàng, Dương Kỳ có lợi hại cũng chỉ là một người có tư chất bình thường, cho dù có phát triển như thế nào cũng không có tiền đồ lớn, hiện giờ hóa ra hắn lại nằm ngoài dự liệu của nàng, tấn chức đạt tới cảnh giới đoạt mệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tài năng bộc lộ khiến cho nàng cảm thấy có uy hiếp thật lớn. Cốc Phần Tiên là ai? Nàng biết rất rõ, hắn chính là một tinh anh trong Thái Tử Hội, 10 năm trước đã tiến vào cảnh giới đoạt mệnh, nghiễm nhiên là một nhân vật đoạt mệnh lần hai, bây giờ lại bị Dương Kỳ trực tiếp đánh bại, cũng bị bức thi triển ra Phần Tiên ngũ quyển, đây không phải là chuyện nhỏ, cũng không thể bỏ qua cho người này được nữa. Không thể, để tiếp tục như vậy, Vân Hải Lam thản nhiên lẩm bẩm, không biết là đang nói Dương Kỳ, hay là đang nói mình. Thôi đi, trong lúc Cốc Phần Tiên thi triển Phần Tiên đồ tới cực hạn thì ở phía bên trên có một vị lão giả đứng dậy, ngón tay búng một cái, bức tranh kia bị một thanh tiểu kiếm phá tan. Dầm, toàn bộ Phần Tiên đồ tan rã, Cốc Phần Tiên thu hồi chân khí vào trong cơ thể, trong lòng Dương Kỳ dùng mình, trưởng lão Bình Vũ, ngài có gì muốn nói sao? Cốc Phần Tiên, trưởng lão Bình Vũ bảo ngươi dừng tay, ngươi cũng nên dừng tay lại. Chuyện tiểu tử này xông vào thánh học đường, trưởng lão Bình Vũ nhất định sẽ nghiêm phạt hắn, không cần phải tới lượt thái tử hội chúng ta xuất thủ. Thấy trương lão ra tay, rất nhiều người đều cả kinh tiến lên khuyên can Cốc Phần Tiên. Có thể nhận ra trưởng lão Bình Vũ có địa vị vô cùng cao, ngay cả thái tử hội cũng không dám quá kiêu ngạo. Kiếm khí thật là lợi hại, không biết đã trải qua mấy lần đoạt mệnh. Nếu như mình toàn lực thi triển khí công, không biết có thể ngăn cản được không? Trong lòng Dương Kỳ âm thầm tính toán. Công lực của hắn tuy mạnh, nhưng kiến thức không nhiều, cho nên không biết trưởng lão Bình Vũ này đã đạt tới cảnh giới gì, đoạt mệnh mấy lần. Yên lặng, trưởng lão Bình Vũ nhìn lướt qua đám thái tử hội đang nghị luận, nói. Chuyện hôm nay dừng ở đây. Sau đó hắn hỏi Dương Kỳ, ngươi tên là gì? Bẩm báo trưởng lão Bình Vũ, đệ tử tên là Dương Kỳ, lần này tấn chức cảnh giới đoạt mệnh nên tới đây kiểm tra, muốn trở thành đệ tử tinh anh của học viện. Dương Kỳ cung kính trả lời. À, ngươi đúng là có thực lực của cảnh giới đoạt mệnh, vừa rồi thi triển bất bại vương quyền đúng không, có thể thi triển bộ quyền pháp không đầy đủ này tới cảnh giới như vậy, thiên phú của ngươi đúng là không bình thường. Chư vị thấy thế nào? Trưởng lão Bình Vũ nhìn mấy lão giả xung quanh. Trưởng lão Bình Vũ nói không sai, lúc nãy ta có quan sát người này một thời gian, hắn đúng là có tu vi cảnh giới đoạt mệnh, không ai có thể hoài nghi, nhưng mà chúng ta nên dựa theo quy củ kiểm tra hắn một chút là tốt nhất. Lại một lão giả đứng lên nói, trưởng lão Anh Vũ, trưởng lão Dương Vũ, trưởng lão Hùng Vũ, chúng ta đồng loạt kiểm tra đan điền khí hải của tiểu tử này xem thế nào. Mấy lão giả kia nghe thấy vậy đều liếc mắt nhìn nhau gật đầu, đồng thời đứng dậy. Ông, bọn họ cùng nhau xuất thủ đẩy một đạo chân khí vào trong người Dương Kỳ. Dương Kỳ không phản kháng, mà tán đi chân khí của bản thân, để cho những luồng chân khí kia tiến vào cơ thể, hắn biết đây là một loại kiểm tra, chỉ có thông qua lần kiểm tra này, họ mới yên tâm để cho hắn trở thành đệ tử tinh anh của học viện. Thần ma phong ấn, phải xem ngươi có hiệu quả thế nào. Tổng cộng có 5 đại trưởng lão, người đứng đầu là trưởng lão Bình Vũ, thứ tự là trưởng lão Hy Vũ, trưởng lão Anh Vũ, trưởng lão Dương Vũ, trưởng lão Hùng Vũ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm đại trưởng lão là những nhân vật quản lý học viện thiên vị, là phó viện chủ, bất luận đại sự gì cũng do họ quyết định. Trưởng lão Thánh Vũ là chính viện chủ, chỉ bế quan quanh năm tìm hiểu truyền kỳ, đã trăm năm không lộ mặt. Năm đại trưởng lão đem lực lượng thẩm thấu vào trong kinh mạch của Dương Kỳ, sau đó thâm nhập vào trong khí hải quan sát các đạo chân khí của bất bại vương quyền, kim trung cháo thể đại khí công, còn chân khí của thần tượng trấn ngục kình, thậm chí là tứ quý kiếm thuật đều đã bị phong ấn, họ không nhìn thấy được. Năm đại trưởng lão dùng chân khí tỉ mỉ tra xét thấy không có gì dị thường, rồi vận chuyển chân khí tiến vào các huyệt đạo trên người Dương Kỳ. Cuối cùng là di chuyển tới mi tâm của hắn. Dương Kỳ cũng rất sợ năm đại trưởng lão phát ra hình người màu vàng ở trong mi tâm của hắn. Nhưng mà sau đó hắn hơi yên tâm lại, bởi vì chân khí của năm đại trưởng lão đảo quanh mi tâm nhưng không phát hiện ra hình người màu vàng. Hắn đang nghĩ hình người màu vàng không giống một thực thể, mà chỉ là một thế giới hư huyễn, chỉ có hắn mới nhận ra, người khác căn bản không cách nào thấy rõ. Được rồi, năm đại trưởng lão đều thu hồi chân khí của mình, nói. Dương Kỳ, trải qua chúng ta kiểm nghiệm, trong cơ thể của ngươi không có chân khí dị chủng, đều là tuyệt học gia truyền, hoặc là khí công thượng thừa, có thể tu luyện tới loại trình độ này, thiên phú của bản thân ngươi đúng là không thể khinh thường. Chúng ta đồng ý cho ngươi tấn chức thành đệ tử tinh anh. Tốt quá, ở bên ngoài đám người Lý Hạc Lương Đông nghe thấy như vậy đều vui mừng vô cùng, bọn họ biết hiện giờ Dương Kỳ đã trở thành tầng lớp cấp cao của học viện. Bất kể đệ tử nào chỉ cần tu luyện tới đạt cảnh giới đoạt mệnh, sau đó được chúng ta kiểm tra, nếu không tu luyện ma công mất hết nhân tính hay công pháp cấm kỵ, đều có thể tấn chức đệ tử tinh anh, đây là nguyên tắc của học viện chúng ta. Chấm, trưởng lão Bình Vũ nói, nghi thức tấn chức lần này đồng thời tổ chức cho Dương Kỳ và Vân Hải Lam, người đâu? Có mấy người đi từ phía trong ra ngoài, quỳ gối trước mặt trưởng lão Bình Vũ. Các ngươi vào trong nhà kho, lấy ra y phục lệnh bài của đệ tử tinh anh ra đây. Dạ, chỉ chốc lát sau, mấy người này đã lấy được y phục và lệnh bài, đồng thời giúp Dương Kỳ thay quần áo, trông hắn rực rỡ hẳn lên. Các ngươi tiến hành hành lễ với những bức họa vẽ lịch đại tổ sư gia của chúng ta, ba vái chín dập đầu, sau khi hoàn thành nghi thức này, các ngươi chính là đệ tử tinh anh của học viện thiên vị. Năm đại trưởng lão đồng thời nói. Dương Kỳ lúc này mới nhìn thấy ở sâu trong thánh học đường có treo một bức họa, trên bích họa có vẽ hơn 10 người, ai nấy đều tiên phong đạo cốt như mặt trời đỏ buổi sớm, khí tức lăng vân, như thần như tiên, cao cao tại thượng, hoặc là linh động, hoặc là tiêu sái, hoặc là uy nghiêm, hoặc là như hoàng như thánh, hoặc là đại từ đại bi. Hắn nhận ra, đây chính là bức họa vẽ các đại tổ sư của học viện. Người cuối cùng trong bức họa chính là người đứng đầu học viện thiên vị bây giờ, người này lại là một thiếu niên, mặc y phục màu vàng, tay cầm một quyển sách, lưng đeo bảo kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khí chất người này vô cùng động lòng người, có một loại sầu bi giống như cảm thán cuộc sống của con người, đôi mắt hắn không nhìn vào sách mà lại mang tâm trạng cứu vớt vạn dân nơi nguy biến, muốn cho đạo đức thịnh thế, muôn đời thái bình. Cách chương.